Mỹ nhân mù bị thái tử điên phê nhắm tới. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lặn, mặt trăng mọc, bóng trăng tản mát khắp nơi phòng khách luôn được thắp sáng bởi một ngọn nến. Vệ cảnh trầm ngồi ngay ngắn trước án thư, nghe thấy tiếng bước chân dần đến gần từ cửa ra vào, không hề tỏ ra kinh ngạc chút nào. Giang Hứa Trạch bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt chăm chăm nhìn vào hắn, giọng nói khản đặc đến cực điểm. Vệ công tử, nếu ta đã cứu ngài, vậy giúp ta một việc đi. Vệ cảnh trầm khẽ nhíu mày, dường như rất phản cảm việc Giang Hứa Trạch lấy ân cứu mạng ra uy hiếp hắn. Chuyện gì? Giang Hứa Trạch thu hết biểu cảm của người đàn ông vào đáy mắt, trong lòng dâng lên vẻ mừng như điên, bước này của hắn ta quả thật là làm đúng rồi. Theo hắn ta thấy, người này sợ căn bản không phải là kẻ tầm thường trong giới thương gia. Ngược lại thoạt nhìn giống như là con cháu thế gia. Những hào tộc kia từ trước đến nay cực kỳ coi trọng ân cứu mạng này. Ánh mắt Giang Hứa Trạch trở nên sáng rực, đục ngầu, từng chữ một nói. Ta muốn nhờ vệ công tử giúp một việc. Vệ cảnh trầm cụp mi xuống, che đi ánh u tối trong đáy mắt, dường như đã dự liệu trước, nhưng trên mặt lại không hề lộ ra chút nào, bất chợt nhìn thẳng vào Giang Hứa Trạch, nổi giận đùng đùng. Không thể nào, chuyện này quá sức hoang đường. Giang Hứa Trạch tự cho là mình nắm chắc hai đòn sát thủ, giọng nói không khỏi có chút tự đắc. Ta biết ngài thích Tiết Dư. Vệ cảnh trầm có chút kinh ngạc, dường như bất ngờ khi Giang Hứa Trạch lại biết điều này, nhưng hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Chỉ là một nông phụ tầm thường, còn không đáng để ta cướp thê tử của người khác, huống chi là một việc bỉ ổi như vậy. Giang Hứa Trạch nghe giọng điệu không thèm để ý của người đàn ông, trong lòng không hề bất ngờ. Mặc dù Tiết Dư xinh đẹp vô song, nhưng nàng đã sớm gả làm vợ người, lại còn là một kẻ mù, vệ cảnh trầm không coi trọng cũng là lẽ thường. Trong lòng Giang Hứa Trạch bỗng sinh ra vô số dũng khí, ngẩng đầu đối diện ánh mắt của người đàn ông. Chỉ cần công tử vệ chịu giúp ta, ân tình này xem như được xóa bỏ. Gương mặt vệ cảnh trầm như phủ một lớp sương lạnh, trong mắt cảm xúc không rõ, gân xanh trên trán giật giật, dường như đang đấu tranh. Rất lâu sau, khi Giang Hứa Trạch tưởng rằng người đàn ông sẽ không đồng ý, bên tai hắn ta lại vang lên giọng nói khàn khàn của hắn. Được, chưa kịp nở nụ cười mừng rỡ trên mặt, bỗng nghe vệ cảnh trầm nói một câu. Thời gian sẽ là vào tối mai. Giang Hứa Trạch ngẩn người, trong lòng mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng khi hắn ta thoáng thấy sự chán ghét và không vui trong mắt người đàn ông, dường như vì chuyện mượn giống mà cảm thấy cực kỳ xúc phạm. Đại khái là muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Giang Hứa Trạch cũng không quấy rầy vệ cảnh trầm nữa, định sáng sớm mai chuẩn bị vài thứ, kẻo vệ cảnh trầm đổi ý, cách chương.